Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, khiếp sợ liền mất cảm giác. Shimura Yu nghe được Su Nết họa trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Lão tử làm sao biết nên làm gì a? Lại nói, ngươi là lão sư ta, có được hay không? Làm sao lúc này còn muốn chính mình đến? Ta mới là 7 tuổi tiểu thí hài có được hay không? Lẽ nào liền nhân vì chính mình ở Phong Chi Quốc từng có một lần bị đuổi giết trải qua à? Nghĩ đến hiện, Shimura Yu muốn đem siêu cấp phao phao kêu gọi ra còn đâu trên đầu. Siêu cấp phao phao nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Yu, xem ra tình huống của ngươi cũng không phải đặc biệt tốt. Ngươi nhìn ra gì đó à? Các ngươi hiện tại cất bước phương hướng khoảng chừng 3.000 mét ở ngoài. Có sắp tới 50 người xa nhẫn tiểu quân lính. Siêu cấp phao phao nói rằng, cái gì? Su Nết trong nháy mắt chấn kinh rồi. 3.000 mét ở ngoài sao? Bayankugan gần như cũng chỉ có ngần ấy khoảng cách chứ. Hơn nữa 3.000 mét dựa theo bọn họ tốc độ như vậy chạy xuống đi. Chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ. Shimura Yu liền vội vàng hỏi. Người phạm vi cảm ứng to lớn nhất có bao nhiêu? Siêu cấp phao phao cảm ứng năng lực là không cố định. Đã từng tiểu tử chỉ có thể cảm ứng bên người 1 mét trong phạm vi. Thế nhưng theo siêu cấp phao phao đẳng cấp tăng lên trên, năng lực của nó cũng được tăng lên. Nếu là ở đất bằng bên trong khoảng chừng 4.000 mét đến 5.000 mét trong lúc đó. Siêu cấp phao phao có chút nhược nhược nói rằng, tuy rằng khoảng cách này đã rất tốt. Thế nhưng đối với mạnh mẽ ninja tới nói cũng là mấy phút sự tình. Đặc biệt một ít ảnh cấp cường giả, khả năng trước một giây hắn còn ở bên ngoài ngàn dặm. Một giây sau hắn đã ở trước mắt của ngươi. Hơn nữa siêu cấp phao phao nhận biết phạm vi hạn chế cũng rất lớn. Phạm vi lớn nhất bên trong nhận biết chỉ có thể là ở không trở ngại chút nào tình huống. Nếu là có che đậy năng lực, hoặc là kết giới tồn tại. Như vậy cái này nhận biết khác biệt vẫn là rất lớn. Vậy ngươi có thể cho chúng ta chỉ cái đường sao? Shimura Yu quay về siêu cấp phao phao dò hỏi, có thể. Ta tận lực, siêu cấp phao phao cũng biết tình huống bây giờ có chút không đúng. Bình tĩnh lại tâm tình cảm ứng một hồi. Sau đó chỉ một phương hướng nói rằng, chạy đi nơi đâu? Su Nết quay về Shimura Yu gật gật đầu, biểu thị đồng ý thử một lần. Bọn hắn hôm nay cũng chỉ có tin tưởng siêu cấp phao phao. Mã bỉ cho thời gian của bọn họ nhưng là chỉ có 10 phút. Hai người thay đổi hành trình. Cảnh này khiến đến đây vây quét bọn họ xa nhẫn. Nhào một cái không? Rất nhanh mã bỉ mang theo mấy tên ám bộ cao thủ cũng đuổi theo. Bọn họ người đâu? Mã bỉ đại nhân. Shimura Yu cùng Su Nết vẫn chưa xuất hiện. Cái gì? Mã bỉ hoàn toàn biến sắc. Hắn biết Shimura Yu bọn họ khẳng định là nhìn thấu mình hành động. Vòng qua đường cảnh giới. Lại liên tưởng đến thời đó Shimura Yu mới vừa vào thôn liền lôi kéo Su Nết đi ra ngoài chạy. Rõ ràng là hắn cảm giác được cái gì? Khe nằm, người muội, tiểu tử này vẫn là một cái cảm giác hình ninja. Mã bỉ trong nháy mắt cảm giác mình bị đánh mạnh. Có muốn hay không như thế làm? Này cái quái gì vậy, vẫn là người sao? Có siêu cường nhẫn thuật thiên phú. Tuyệt cao chiến thuật thiên phú. Bây giờ lại còn có cảm giác hình ninja thiên phú. Còn có cho hay không người đường sống. Mã bỉ trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Sau đó quay về bên người trợ thủ nói rằng. Về phía trước tuyến Chiyo bọn họ thỉnh cầu hiệp trợ. Để bọn họ đồng thời đến lùng bắt Shimura Yu cùng Su Nết. Hiện nay xa nhẫn cũng là hai tuyến khai chiến. Tuy rằng này hai cái chiến tuyến đối thủ đều là Konoha. Thế nhưng cũng thay đổi không được. Hiện tại Phong Chi Quốc quốc nội không cách nào điều động lượng lớn nhân thủ sự thực. Bọn họ xa nhẫn thôn dù sao không giống Konoha như vậy ra đại nghiệp đại. Bây giờ bọn họ thậm chí ngay cả phong ảnh cũng đã lên tiền tuyến. Nhưng là, bọn họ này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Trợ thủ không nhịn được nhắc nhở. Bất luận làm sao, Shimura Yu nhất định phải chết. Hắn đối với chúng ta xa nhẫn thôn nguy hại thực sự là quá to lớn. Mã Bỉ sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc nói. Hơn nữa, ta sẽ đích thân qua đi đuổi bắt Shimura Yu cùng Sune. Chỉ cần bọn họ có thể đem đường biên giới phong tỏa là được. Đánh trận cái gì có lúc cũng sẽ tạm thời tính nghỉ ngơi 1-2 ngày. Xa Nhẫn ở đường biên giới lên binh lực nguyên bản liền so với Konoha nhiều. Phân ra một phần đi ra đóng giữ. Cũng sẽ không thấy quá ảnh hưởng chiến sự. Cao cấp sức chiến đấu. Có một mình hắn liền được rồi. Nhưng là trong thôn. Trợ thủ há hốc mồm. Mã Bỉ đại nhân truy Shimura Yu truy não nóng. Xa Nhẫn thôn có thể còn cần hắn áp trận đây. Nếu như trong thôn thật sự xảy ra vấn đề rồi. Banpuku cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mã Bỉ lạnh rên một tiếng. Những chuyện khác ngươi xem đó mà làm. Nói xong, hắn liền nhanh chóng hướng về phong chi quốc biên cảnh chạy đi. Chỉ cần phong tỏa biên cảnh, Shimura Yu cùng Sunet muốn rời khỏi phong chi quốc. Sớm muộn sẽ xuất hiện. Banpuku à, trợ thủ bất đắc dĩ nở nụ cười. Banpuku thực lực là không thể nghi ngờ. Có thể vận dụng nhất vĩ một phần thực lực. Rất mạnh mẽ. Tìm hắn xác thực không sai. Thế nhưng Mã Bỉ như thế tùy hứng thật sự được không? Shimura Yu cùng Sunet hai người ở phong chi quốc quốc nội ẩn nấp một ngày. May là đi theo Shimura Yu bên người muốn ăn có ăn. Muốn uống có uống. Tháng ngày cũng không tính quá khổ sở. Chỉ là ngủ thành vấn đề. Shimura Yu tốt hoài niệm có thể ở Sunet trong lồng ngực vừa cảm giác ngủ thẳng đại hưng. Đông tháng ngày a, Yu, tuần tra người, tựa hồ ít đi rất nhiều. Siêu cấp phao phao nhắc nhở, bắt lấy ít người à? Shimura Yu nhíu mày, sự ra thái độ bình thường tất có yêu. Shimura Yu có thể không tin, Xa Nhẫn sẽ như vậy dễ dàng đem bọn họ buông tha. Dù sao Hyuga hai hàng cùng với người A qua đường bọn họ có thể đều không phải cái gì cá lớn. Bọn họ hẳn là đem biên cảnh phong tỏa. Chờ chúng ta qua đi đây. Sunet đầy mặt sầu dung nói rằng. Nếu như thật sự phong tỏa. Muốn phải xuyên qua đường biên giới cũng không dễ dàng. Dù cho là hai người bọn họ. Cũng chỉ có hai người. Shimura Yu gật gật đầu. Này cũng thật là phiền phức. Cũng không biết Konoha có thể hay không phái ra ninja đến đây chưởng cứu bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Shimura Yu chỉ có thể quay về Sunet dò hỏi, trước tiên thông qua con sen báo tin đi. Sunet than nhẹ một tiếng. Báo bình an cái gì vẫn là cần. Xa Nhẫn đại trong doanh trại, Shimura Yu vẫn là một tên cảm giác hình ninja à? Chiyo được tin tức trầm mặc. Đối với Shimura Yu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đã không cảm thấy kinh ngạc. Mất cảm giác, đã từng bọn họ chỉ cho rằng đây là một cái thú vị tiểu quỷ. Nắm lấy hắn đối với Xa Nhẫn thôn có tác dụng lớn. Sau đó mới phát hiện, Shimura Yu ở nhẫn thuật lên dĩ nhiên có thiên phú kinh người. Số tuổi nho nhỏ liền thực lực cao cường. Lại đến lúc sau, bọn họ cũng có thể tiếp thu Shimura Yu thiên phú vô cùng tốt hiện thực này. Dù sao cái nào làng đều có khả năng sẽ sản sinh như vậy mấy tên biến thái. Chỉ là Konoha đặc biệt nhiều thôi. Không nghĩ tới Shimura Yu vẫn là một cái chiến thuật xuất sắc đại sư. Thậm chí so với từ bản thân loại này kẻ già đời mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại bọn họ tiếp nhận rồi Shimura Yu là cái thiên tài về chiến thuật. Rồi lại muốn tiếp thu hắn còn là một cảm giác hình ninja. Được rồi, Chiyo biểu thị mình đã mất cảm giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.